Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ. Nhìn kìa, có sao lắm. Mọi người mau nhìn đi. Trên trời có rào long. Trên những con đường, từng người đi đường, giờ phút này nhao nhao ngẩng đầu, nhìn con rồng vàng kia trên không kinh thành không ngừng uốn lượn, phát ra từng đợt tiếng rồng gầm. Dân chúng bình thường chỉ biết rào long. Rào long trong yêu tộc phương Bắc thường xuyên ở trong truyện cùng tranh đảm đương nhân vật phản diện, ác tà, có hình tượng rất sinh động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi kiếm này là chuyện gì? Không biết, xem triều đình nói như thế nào đi. Mọi người đến bên bảng bố cáo chờ đợi. Đủ loại tình trạng hạ cùng với uy áp vừa rồi làm cho người ta tim đập nhanh, làm người ta bất an, là sinh linh mỗi người đều có sinh mệnh có thể phát hiện. Quan tinh lâu, khoảnh khắc long mạch tri đinh xuất hiện, giám chính tựa như rốt cuộc không kiềm chế được. Đôi mắt bình tĩnh như giếng cổ, nổ bắn ra hào quang chói mắt. Giám chính nâng tay, hướng tới rồng vàng chộp lấy. Nhưng lão cái gì cũng chưa chộp được, rồng vào cùng lão giống như không ở cùng một thế giới. Trong tay Tát Luân A Cổ cầm đuôi roi dê, cười tủm tỉm. Ở Đại Phụng, ta tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn ngăn cản ngươi vẫn có thể làm được. Giám chính im lặng. Trinh Đức Đế bay lên trời lớn tiếng. Đến! Rồng vàng triệu hắn triệu hồi, đầu vặn vẹo, thân thể, cưỡi mây mà đến. Trinh Đức Đế dẫm lên đầu rồng, trên trời cao quan sát Hứa Thất An. Đứng cao như vậy làm gì? Hứa Thất An bay lên, cùng Trinh Đức Đế xa xa giằng co. Trinh Đức Đế chân đạp long mạch tri linh, khí vận ra thân, càng có lực lượng vu thần bên người. Chỉ cảm thấy tự tin trước nay chưa từng có. Đại Phụng một ngày không diệt vong, trẫm vẫn là vua của một nước. Khí vận gia thân. Hứa Thất An, ngươi lấy cái gì đối với ta? Ngươi có nho thánh khắc đào. Trẫm có trấn quốc kiếm. Thanh âm cuồn cuộn như sấm. Phen này tiếng sôi trào vang lên ở các nơi của kinh thành. Mọi người quan sát rồng vàng trên bầu trời, tuy không thấy do bóng người trên đầu rồng, lại mang lời Trinh Đức Đế vừa rồi nghe rõ ràng. Người nọ tự xưng chấm, người nọ là bệ hạ, hắn chiến đấu với Hứa Ngân La. Ở Đại Phụng dám xưng chấm chỉ có một người. Lấy cái gì đấu với người? Hứa Thất An ánh mắt nhìn thẳng thản nhiên. Có một số việc ta phải nói cho ngươi, để ngươi chết cho được rõ ràng. Thanh âm hắn không nặng không nhẹ, chỉ để Trinh Đức Đế nghe thấy. Dân chúng thông thành không có thính lực này. Trinh Đức Đế lạnh lùng nhìn hắn. Hứa Thất An cười ý vị sâu xa. Người biết Lạc Ngọc Hành vì sao không muốn song tu với người không? Bởi vì nam nhân nàng thực sự nhìn chúng là ta. Trinh Đức Đế bật cười, cười lạnh nói. Phép khích tướng, ngu xuẩn, nếu để cho ngươi nói rằng những lời nông cạn này có thể khiến ta tức giận, không ngại tiếp tục. Hứa Thất An thương hại nhìn vị hoàng đế làm 60 năm này nói. Người giao thủ với ta lâu như vậy, chưa từng phát hiện ta cũng biết tầm kiếm. Sắc mặt Trinh Đức Đế trầm xuống. Sở Nguyên Trần giao hảo với ta, nhưng hắn là ký danh đệ tử của Nhân Tông. Không được cho phép, sẽ không lén ngoại truyền kiếm thuật. Lúc ở Kiếm Châu, ta từng dùng phù lục triệu đến Lạc Ngọc Hành. Nàng đương nhiên đến, bởi vì nam nhân của nàng có nguy hiểm. Bằng không, lấy tính cách hẳn thâm cư linh bảo quan 20 năm, chưa từng ra ngoài, chưa từng ra tay, vô duyên vô cớ, nàng sẽ ra tay. Mặt khác, ngươi cảm thấy nàng sẽ nhúng tay ở chiến đấu giữa chúng ta là vì giúp vua mới đăng cơ. Nhưng nếu ta nói cho ngươi, nàng ta vì ta mới ra tay, thì sao?

Thái tử nhìn quanh thanh âm bén nhọn. Ai tới nói cho bản tung? Ai tới nói cho bản tung? Đặc biệt là Linh Long. Thái tử từ lúc nhỏ rất thích cưỡi Linh Long. Cũng bởi vì Linh Long chỉ thân cận thành viên hoàng thất mà đắc ý tự vui. Đây là đặc quyền chỉ dành cho thành viên hoàng thất. Mà tôn thất cũng không có đặc quyền như vậy. Các quận chúa, thế tử cùng với huân húy kia chỉ có thể bên bờ hâm mộ nhìn. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn thấy gì? Nhìn thấy Linh Long cam nguyện trở thành vật cưỡi của một kẻ thân phận bình dân. Vì hắn chiến đấu hăng hái, đẫm máu. Thấy Hứa Thất An cưỡi Linh Long, kịch liệt chém giết cùng vua một nước. Thái tử chịu chấn động cực lớn. Văn Vã bó quan bên người vẻ mặt phức tạp, lại không ai có thể cho hắn đáp án. Đúng vậy, vì sao Linh Long lựa chọn Hứa Thất An? Vì sao Biệu Hạ triệu đến Trấn Quốc Kiếm, nó cũng lựa chọn Hứa Thất An? Hứa Thất An rốt cục có thân phận gì? Một chuỗi các dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu quần thần. Hứa Thất An rốt cục là thân phận gì? Thân phận của hắn tuyệt không đơn giản. Nếu không Linh Long cùng Trấn Quốc Kiếm, sao có thể lựa chọn hắn mà không phải bệ hạ? Hắn rốt cục là ai? Có phải con tư sinh bệ hạ hay không? Có văn võ vẻ mặt phức tạp thấp giọng nói. Các quan viên xung quanh nghe xong ngược lại lộ ra trầm ngâm. Trong lòng thái tử đột nhiên rùng mình. Không, Hứa Thất An mới hơn 21 tuổi, bệ hạ tu đạo đã 21 năm, chuẩn xác mà nói là 21 năm rưỡi. Như vậy như thế nào giải thích tình huống trước mắt? Thái tử nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi thất thố như vậy, thật ra trong lòng cũng là đoán tương tự. Bởi vì bệ hạ vô đạo. Mọi người theo tiếng nhìn lại là Vương Thủ Phụ. Vương Thủ Phụ quét nhìn các quan, cao giọng. Hứa Thất An ở ngoài hoàng thành nói, từng câu là thật. Bệ hạ câu kết Vu Thần Giáo, đoạn tuyệt Lương Thảo đại quân, hợp sức Vu Thần Giáo giết chết Ngụy Uyên. Đế vô đạo, Hứa Thất An phạt hắn. Quần thần xôn xao hẳn lên, không thể không thừa nhận đoạn lời này của Vương Thủ Phụ, độ đáng tin rất cao. Bệ hạ có được tu vi tuyệt thế, đây là điều chính mắt bọn hắn thấy. Mà Trấn Quốc Kiếm cùng Linh Long lựa chọn cũng nghiệm chứng ý kiến này. Thần binh cùng linh thú chỉ nhận thức hoàng thất, thế mà lại đều lựa chọn Hứa Thất An. Cái này hữu dụng hơn với mọi chứng cứ. Hôn quân, trong lòng chư công đều hiện lên từ này. Ngoại ô, Lạc Ngọc Hành một kiếm chém chết mảng lớn chất lỏng đặc sệt, cười lạnh. Như thế nào? Hắc Liên không đáp, trong mắt càng có ác ý, có điên cuồng, nhưng cẳng càng nhiều hơn là kiêng kỵ. Hắn không chiến đấu quên cả sống chết nữa, chỉ dây dưa, bắt đầu sinh ý rút lui. Khí vận của hắn quả nhiên cường thịnh, Linh Long cũng tốt, Trấn Quốc Kiếm cũng thế, đều lựa chọn hắn. Lạc Ngọc Hành mím môi, ý cười càng sâu. Cũng ở ngoại ô, một phương vị khác. Sở Nguyên Trần ngồi xếp bằng ở sống kiếm, quan sát chiến đấu nơi xa. Dao động đáng sợ kia chỉ truyền đến một chút, đã khiến trong lòng bốn người run sợ. Đây là con bài chưa lật của hắn. Sở Nguyên Trần nhìn về thánh nữ Thiên Tông bên cạnh. Trạng Nguyên Lang vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn rốt cục là thân phận gì? Hắn từng cho rằng số 3 là Hứa Thân Niên. Về sau phát hiện số 3 là Hứa Thất An xấu xa. Bây giờ hắn cảm thấy Hứa Thất An vẫn là Hứa Thất An. Nhưng chưa chắc là Hứa Thất An của Hứa gia. Ta làm sao biết được? Lý Diệu Chân trợn trắng mắt. Nàng không quan tâm thân phận của Hứa Thất An, nàng chỉ quan tâm Hứa Thất An có thể đánh thắng Trinh Đức hay không, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Quá không thể tưởng tượng rồi, quá không thể tưởng tượng. Sở Nguyên Trần lẩm bẩm. Trinh Đức đế vô đạo, chúng bạn ra đánh không khó lý giải, nhưng cái này không đại biểu Đinh Long cùng Trấn Quốc Kiếm sẽ lựa chọn Hứa Thất An. Quân vương ngu ngốc vô đạo chỗ nào cũng có, cũng chưa thấy hai tồn tại tích cực như vậy. Cho nên, nếu vấn đề xảy ra trên người Hứa Thất An. Trong khi không khí nghiêm túc, Lệ Na thầm nói một câu. Đói quá. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Người đã đặt chúng bạn ra đánh. Không phải Linh Long cùng Trấn Quốc Kiếm lựa chọn ta, mà chúng nó lựa chọn Đại Phụng. Hứa Thất An xúc lực xong, bình tĩnh đâm khắc đao, mục tiêu là mi tâm nguyên cảnh đế. Nho thánh khắc đao, thiên điện nhất trảm đao, tâm kiếm, sư tử hống, dưỡng ý nấu chảy vào một lò. Ngọc toái, bộc phát ra thanh quang chói mắt. Người ở tuyệt cảnh không thể lui nữa, thà làm ngọc vỡ. Một đao này không thể tránh. Địa phong thủy hỏa hòa tan vách chắn bốn màn lưu chuyển, hơi đục ngầu ở phía trước khắc đao. Trong miệng long mạch tri linh, hạt châu trong suốt kia, trong mắt vui thần bắn ra một luồng ánh sáng màu đen. Linh long phun ra một lượng lớn tử khí rót vào khắc đao, để tử khí cùng thanh khí dùng hợp. Ô quang tan vỡ trên khắc đao, lực lượng thiên địa phong thủy hỏa tán loạn. Trán Trinh Đức cùng Hứa Thất An trước sau nứt mẻ, máu tươi chảy ròng ròng. À! Trinh Đức Đế kêu lên một tiếng thảm thiết, Dương Thần bị thương nặng. Binh sĩ qua sông, lui không thể lui, nhưng có thể hành thích vua. Hứa Thất An không để ý cái trán chảy ròng máu tươi, giơ lên trấn quốc kiếm, linh long quay đầu lại phun ra một ngụm tử khí quấn lên thần kiếm. Trấn quốc kiếm chấn động ong ong. Linh long! Hắn hét lớn một tiếng. Linh long rít gào lao về phía rồng vàng, lao về phía nguyên cảnh đế. Hứa Thất An khống chế con linh thú này, đâm vào trấn quốc kiếm. Ngọc toái, lại là một lần ngọc toái. Ô quang liên tục lóe đen, trong mắt vu thần không ngừng bắn ra ô quang. Nhưng nó không thể mài đi ý chí của Hứa Thất An, càng không thể mài mòn tử khí linh long phun ra, bất đắc dĩ tan vỡ trên trấn quốc kiếm. Trinh Đức Đế Dưỡng Thần bị thương, lúc này không còn sức khống chế, địa phong thủy hỏa hòa tan thành lực lượng tứ lượng nữa. Theo bản năng, nắm tay đánh ra quyền ý. Phốc! Trấn quốc kiếm bỏ qua ô quang, Hứa Thất An cứng rắn chống đỡ nắm tay lại, để mũi kiếm đâm vào ngực Trinh Đức. Hắn giống như kỵ binh, tay cầm trường thương, mang kẻ địch hất lên cao cao. Ngực Hứa Thất An máu tươi chảy ròng, cũng xuất hiện vết thương xuyên thủng. Hắn không thèm để ý, đè chuôi kiếm, trấn quốc kiếm lại thẳng tiến vài phần. Kiếm khí ăn mòn sinh cơ của tam phẩm võ phu. Hứa Thất An cười. Bệ hạ, tu đạo 21 năm, trong mơ có từng nghe thấy dân chúng thàn khóc. Bóp chặt cổ Trinh Đức, rút ra trấn quốc kiếm, chém tới hai chân Trinh Đức. Trinh Đức Đế hai mắt đỏ rực, dưới việc bị thương nặng, Dương Thần bùng nổ tiềm năng, bàn tay phải ngưng tụ địa phong thủy hỏa, hòa tan thành tứ tượng kiếm, đâm vào ngực Hứa Thất An. Bệ hạ, thần thay Ngụy Cung cùng 8 vạn tướng sĩ hướng người đòi nợ. Hắn chào phúng. Trấn quốc kiếm lại chém đi cánh tay phải. Người tên loạn thần tặc tử này. Trinh Đức Đế thống khổ vô cùng, cảm thấy khuất nhục gấp bội. Chúa tể triều đình 60 năm, hôm nay bị một tên thất phu dùng trấn quốc kiếm truyền thừa giơ lên, mặt giáp mặt giận dữ mắng chửi. Tay trái còn sót lại của hắn nắm thành nắm đấm, hung hăng nện vào huyệt thái dương Hứa Thất An. Tiếng vang lớn truyền khắp thiên địa. Hứa Thất An lập tức thất khiếu đổ máu, quăng lửa sáng sau đầu cũng suýt tắt. Trấn quốc kiếm chém xuống, mang tới một cánh tay cuối cùng của Trinh Thức Đế chém rụng. Tứ chi đứt đoạn. Khuôn mặt thất khiếu đổ máu của Hứa Thất An chậm rãi hiện nên nụ cười quỷ dị. Quên nói cho ngươi, Lâm An cùng ta đã lén quyết định việc cả đời. Chờ ta giết ngươi, liền thuận thế đăng cơ xưng đế, thay vị trí của ngươi. Cưới cháu gái ngươi. Ừ, con gái trên danh nghĩa. Mọi thứ của ngươi đều là của ta. Hôm nay, ngươi cả kinh thành đều đang thấy ta giết ngươi. Trinh Đức Đế hai mắt trợn tròn, con ngươi là đang run rẩy. Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ, oán giận. Đủ loại cảm xúc cuồn cuộn dâng lên. Hắn trải qua 2 triều, huy hoàng cả đời, nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng. Giây phút cuối lại lấy phương thức khuất nhục như vậy mà kết thúc. Hứa Thất An mang kiếm gác ở cổ hắn. Một lần này ta sẽ hủy thân thể của ngươi, cho ngươi khó sống lại. Miết một cái, đầu người năn lóc. Dương Thần xuất khiếu, nhanh chóng bỏ chạy. Trinh Đức hét lớn. Đến! Long mạch chi đinh bay lên không, mở ra miệng rộng mang Dương Thần Chính Thức Đế nuốt vào trong bụng. Hứa Thất An, trẫm sẽ không tha cho ngươi, trẫm sẽ bất chấp mọi giá, giết sạch người bên cạnh ngươi, cho ngươi đời đời kiếp kiếp, không thể an bình. Trong cơ thể dòng vàng truyền tới tiếng gầm gừ oán độc của Chính Đức. Long mạch thuộc về một loại khí vận, Hứa Thất An không thể làm gì đó. Khắc đao cùng Trấn Quốc Kiếm cũng không chém được. Mà Linh Long tuy có thể cắn nuốt, nhưng Long mạch chi đinh cũng không thuần túy là tử khí. Không ngờ tính đặc thù của Long mạch, thế mà cuối cùng lại thành ô bảo vệ cuối cùng của gã. Thân thể bị hủy, nhưng chỉ cần Dương Thần vẫn còn, gã vẫn như cũ là nhị phẩm. Đúng lúc này, trong lòng Hứa Thất An, mảnh vỡ địa thư tự bay ra, một cái răng rồng hơi cong từ trong gương bay ra, phù chú mặt ngoài khắc nổi lên làm người ta đầu váng mắt hoa sáng lên. Nhà Long gào thét đi đến, dễ dàng đuổi kịp Long mạch chi đinh, mang nó xuyên thủng. Không! Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Trinh Đức Đế truyền đến. Ngay sau đó, ầm một tiếng, Long mạch chi minh nổ thành mảnh vụn, bay đi khắp nơi, biến hóa thành những tia sáng, biến mất ở cuối đường chân trời. Dương Thần Trinh Đức Đế không còn chỗ dựa, gặp Long Nha công kích, Dương Thần của gã ảm đạm. Hứa Thất An cưỡi Linh Long lao tới, khắc đao hung hăng đâm vào mi tâm Trinh Đức, Trấn Quốc Kiếm đâm vào ngực. Thanh quang cùng kiếm khí chói mắt nở rộ. Dương Thần như băng, cứng dưới mặt trời chói chang, nhanh chóng tàn rã. Bệ hạ, ti chức tiễn người đền đường. Hứa Thất An! Trong tiếng kêu không cam lòng cùng khổ sở, Dương Thần tiêu tán hết. Vị đế vương bao trùm triều đình 60 năm này hoàn toàn tan thành mây khói. Chết! Rốt cục chết rồi! Hứa Thất An chậm rãi phun ra một hơi sau khi căng thẳng cao độ, mang đến cực độ mệt mỏi. Loại mệt mỏi này bắt nguồn với thân thể cùng tâm linh. Luân phiên đại chiến khiến trạng thái thân thể hắn phi thường không tốt. Đặc biệt cưỡi rồng chém giết phần này, thoạt nhìn hắn hung hăng, vô cùng, dứt khoát, lưu loát mạnh mẽ giết Trình Đức. Thật ra lấy thương thế, đổi thương thế, giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Trình Đức phản kích cùng với Ngọc Toái mang đến cắn trả, khiến Hứa Thất An chịu thương tổn cực lớn. Tất cả những thứ này đều đáng giá, đều là đáng giá. Hứa Thất An quay người đứng ở lưng Linh Long, ngắm nhìn đại địa mênh mông, chậm rãi phun ra một hơi. Mang tích tụ trong khoảng thời gian này đè ép trong lòng hoàn toàn phun hết. Im lặng một lát, hắn xé xuống một mảnh vải, buộc chặt mái tóc dài rối tung, sửa sang quần áo lam đũ một phen, hướng tới đông bắc khom người, vái. Ngụy Công, một đường đi mạnh khỏe. Ngụy Công, kiếp sau cũng phải xưng hùng. Chết rồi. Phụ hoàng chết rồi. Thái tử đứng ở đầu tường si ngốc nhìn chân trời xa xôi. Trong đầu hắn hiện lên từng màn chuyện cũ. Phụ hoàng uy nghiêm ngồi ghế dòng cao cao. Phụ hoàng uy nghiêm lớn tiếng quát. Phụ hoàng uy nghiêm mặc đạo bào. Phụ hoàng nghiêm túc nắm giữ triều đình. Một vị phụ hoàng tay nắm quyền bính gần 40 năm như vậy. Thế mà chết trong tay một thất phu. Thái tử chảy xuôi nước mắt kích động. Vương Thủ Phù cũng đang nhìn xa xa, vị lão nhân này sắc mặt, ánh mắt cũng đều vô cùng phức tạp. Khoái ý, bi thương, cảm khái, cùng chua xót. Hắn ngẩn người nhìn ra xa, thật lâu cũng không nhúc nhích được chút nào. Đại khái đang nhớ đến đoạn con đường làm quan đó của mình, theo hoàng đế mà ngã xuống, để cùng nhau kết thúc. Vẻ mặt quần thần trở nên phức tạp, trong lúc nhất thời không thể nói chuyện, đắm chìm ở trong một màn hoàng đế kết thúc. Hứa Thất An, hành thích vua rồi. Đại Phụng lập nước 600 năm, trừ Võ Tông hoàng đế năm đó Thanh Quân Trắc. Tính cả Hôn Quân cùng Thanh Đuôn, hoàng đế Đại Phụng chưa bao giờ từng bị người giết. Nguyên Cảnh hoặc là Trinh Đức, hai vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Đại Phụng, bị thất phu đánh gục ở Kinh Thành. Sự việc hôm nay tất nhiên lưu lại một nét mực đậm màu trên lịch sử. Cho dù trôi qua 100.000 năm, hậu nhân khi bình luận đoạn lịch sử này cũng sẽ say sưa. Từ năm Nguyên Cảnh thứ 16 bắt đầu mà nói, mãi cho đến năm Nguyên Cảnh thứ 37, trong đó tất nhiên sẽ xen lẫn Ngụy Biên hy sinh thân mình, 8 vạn tướng sĩ bị diệt, vị hoàng đế trầm mê tu đạo trong lịch sử Đại Phụng cuối cùng bị thất phu Hứa Thất An chém giết tại kinh thành. Chư công kinh thành cảm khái ngàn vạn, chợt nghe một tiếng khóc than. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngự sử Trương Hành Anh dựa vào đầu tường, khóc nước mắt ràn rụa. Thành viên Ngụy Đảng trước kia, ai cũng hai mắt rưng rưng, hoặc cúi đầu lau, hoặc ngẩng đầu, không cho nước mắt chảy xuống. Một lát sau, bao gồm Trương Hành Anh thất thố khóc giống ở bên trong, các thành viên Ngụy Đảng tay nắm quyền lớn, trước mắt các đảng phái, làm một động tác to gan lớn mật. Bọn họ sửa sang mũ áo, nhắm hướng đông bắc, sau đó xoay người, hướng người nọ bên trời vái, thật lâu không dậy. Mà giờ khắc này, một đầu khác của Hoàng Thành, Hoài Khánh đón gió mà đứng, quần áo màu trắng phất phới. Gió vén lên từng sợi tóc của nàng, khẽ vuốt dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ của nàng. Hoàng trưởng nữ nhẹ nhàng buông nắm tay đang nắm chặt, thở phào ở đáy lòng. Hắn chưa bao giờ khiến nàng thất vọng. Vũ dũng, bá đạo, cơ trí, không gì không làm được. Một trận chiến này tuy có khúc chiết, tuy có lo lắng. Ví dụ như thời điểm Trấn Quốc kiếm bay đến. Không, nhưng Hoài Khánh vẫn không cho rằng Hứa Thất An sẽ thua, bởi vì hắn chưa từng thua. Đây là một kỳ nam tử, cho dù nàng cũng không thể không bội phục cùng sinh sùng bái kỳ nam tử này. Hoài Khánh vén lên tóc mai phất phơ, gạt đến sau tai. Khác với thái tử chảy nước mắt cảm động, trong lòng nàng phấn chấn, thổn thức, đồng thời còn có nặng nề. Trinh Đức Đế ngã xuống, đây là khởi đầu. Vấn đề giải quyết hậu quả theo đó mà tới mới là quan trọng nhất. Cái này chủ yếu chia làm hai phương diện. Một, ăn nói với toàn bộ Trung Nguyên. Trong đó bao gồm dân chúng, các châu, quan phủ các nơi, dân đội các nơi cùng nhân sĩ giang hồ. Phương diện dân chúng, trung tâm cần suy xét là hai chữ đồng dân. Là thẳng thắn thành khẩn hay giấu giếm đều sẽ tạo thành cục diện mất hết lòng dân. Quân đội là đạo lý tương tự. Nói từ trên danh nghĩa nào đó, ổn định lòng quân so với ổn định lòng dân còn quan trọng hơn. Đặc biệt là tướng sĩ biên cảnh phía Bắc cùng ba châu Đông Bắc. Nhóm người này là thật dễ bất ngờ làm phản kháng nhất. Nếu trong trận chiến này Hứa Thất An thua, vậy hơn phân nửa tướng sĩ trong Ngọc Dương Quan tất nhiên tạo phản. Quan phủ các nơi cần trấn áp, không thể để bọn họ ở trên thuyền này sinh ra một chút cảm động, lo âu thấp thỏm như vậy. Đối với người có thể hỗ trợ ổn định này lòng dân, mới có thể không cho tổ chức giang hồ nhân cơ hội làm loạn. Phương diện thứ hai, vua mới. Đối với kinh thành bây giờ mà nói, bây giờ quan trọng nhất là vua mới đăng cơ. Vua mới vừa đăng cơ, điều kiện tiên quyết tất cả đều chỉ có mới đăng cơ, mới có thể ổn định các phương diện. Nếu là Đại Phùng rắn bắt đầu, lại thêm hành vi của Trinh Đức, Trung Nguyên chắc chắn đại loạn. Thái tử, cuối cùng hết khổ rồi. Hoài Khánh đầu tường Ngọ Môn, nhìn một đúng người đen xì, nụ cười của nàng cổ quái, giống như trào phúng, giống như khinh thường. Cậu hoàng đế rốt cục chết rồi. Lý Diệu Chân siết chặt nắm tay, vừa kích động vừa phấn khởi, hận không thể thét dài ba tiếng, biểu đạt vui sướng trong lòng. Nhưng đồng thời lại có chút buồn bã. Cậu hoàng đế đã chết, thanh xuân của nàng đồng thời cũng kết thúc. Thánh nữ Thiên Tông năm đó non nớt xuống núi, sông pha giang hồ. Trong 2 năm, treo câu trên cửa miệng của nàng là sớm muộn gì ám sát cậu hoàng đế. Mà 2 năm nay vội vàng trôi qua, cậu hoàng đế đã chết, nàng bỗng nhiên có loại phiền muộn cảnh còn người mất, giống như đoạn lữ trình nào đó của cuộc đời đã hoàn toàn có một cái kết. Sở Nguyên Trần chưa nói gì, hắn đã lệ rơi đầy mặt. 10 năm thư sinh ý khí sáng nay rốt cuộc quét sạch tích tụ trong lồng ngực. Hàng Viễn hai tay chắp, hơi cúi đầu im lặng không nói, như đang hồi ức sư đệ của mình một tay nuôi lớn. Chà, ta biết hoàng đế Đại Phụng bị giết, khẳng định sẽ rất vui, sẽ muốn đánh trận. Lệ La nói, ông ấy thích đánh trận, nói nữ tử Đại Phụng là tốt nhất, quần áo là tốt nhất, nhà cửa là tốt nhất, cái gì cũng là tốt nhất, cái gì cũng phải đoạt lấy.

Loại trạng thái này không đến một giây liền khôi phục bình thường. Hứa Thất An chậm rãi cúi đầu, thấy một cây đinh vàng rực rỡ cắm ở ngực. Mặt ngoài cây đinh khắc nổi Phật văn, nó dễ dàng đâm thủng thể phách Kim Cương Thần Tông, đâm thủng làn da đen xì. À! Hắn nghe thấy tiếng gào giống thống khổ, không phân biệt rõ là tiếng của mình hay tiếng của thần thù. Đừng kêu, đây là cây thứ nhất thôi. Thanh âm ôn hòa truyền tới, thuật sĩ mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt Hứa Thất An. Đầu ngón tay hắn mang theo 8 cây đinh màu vàng. Thuật sĩ áo trắng cầm lên một cây đinh hướng đỉnh đầu Hứa Thất An, vỗ, phốc. Cái đinh đâm vào huyệt bách hội. Tiếng kêu thảm thiết của thần thù ngưng lại, làn da đen xì khôi phục màu da bình thường. Hào quang Kim Cương Thần Tông tán loạn. Khí tức Hứa Thất An đột nhiên hạ xuống, biến thành người thường. Cái đinh đầu tiên phong tỏa trái tim, chặn huyết khí vận chuyển. Cái đinh thứ hai đâm vào huyệt bách hội, phong bế thiên môn, chặn khí vận giao cảm. Khí huyết và khí cơ Hứa Thất An đồng thời bị chặn, một thân tu vi bị phong tỏa. Chí mạng nhất là những cái đinh màu vàng khắc đầy Phật văn này tựa như có thể thương tổn đặc thù với thần thù. Hai cái đinh vào cơ thể, thần thù liền không còn động tĩnh. Hắn bị phong ấn rồi. Không chút dấu hiệu, mặc kệ Hứa Thất An hay thần thù, đối với thuật sĩ áo trắng đánh đén, hai người đều chưa thu được báo động trước nguy hiểm. Tuy đang bị thương nặng, ở trạng thái các phương diện trượt xuống, đối với tu vi bây giờ bọn họ mà nói cái này quả thực vớ vẩn. Nhưng thuật sĩ áo trắng làm được. Đầu ngón tay thuật sĩ áo trắng mang theo 7 cái đinh còn lại, chưa vội vã động thủ. Mà nhìn về phía Quan Tinh Lâu, nhìn phía Tát Luân A Cổ cùng giám chính trên đại bát quái. Thuật sĩ áo trắng khẽ cười một tiếng. Vô sắc châu của Phật môn quả thực hữu dụng. Không có nó, ta thực không có nắm chắc vô thanh vô tức truyền tống đến trước mặt người, không bị ngươi cùng ma tàng phát hiện. Vì đối phó hắn, Phật môn đã bỏ vốn gốc. Trong lòng bàn tay hắn là một hạt châu hóa thành bột phấn. Hắn là giám chính đời đầu. Tát Lân A Cổ cũng ở kinh thành, cộng thêm đương đại giám chính. Tổ tôn ba đời đủ rồi. Lòng Hứa Thất An chậm rãi trầm xuống. Toàn bộ quà tặng đều âm thầm đánh dấu sẵn cả rồi. Bây giờ, người thu nợ đến. Hai cái đinh vào cơ thể, khí huyết cản trở, khí cơ đọng lại, tay chân khó có thể nhúc nhích. Trừ có thể tự hỏi, hắn cái gì cũng không làm được. Trong mắt Hứa Thất An không ngừng chuyển động, chỉ thấy đỉnh đầu Quan Tinh Lâu, bầu trời vốn đã tản đi bỗng nhiên mây đen bao phủ. Từng lớp tia chớp tráng kiện giáng xuống, từng luồng thanh quang tàn sát bừa bãi ngang dọc. Thuật sĩ áo trắng thu hồi ánh mắt liếc Hứa Thất An. Kinh thành là địa bàn của hắn, nhưng Tát Luân A Cổ tốt xấu đã sống mấy ngàn năm. Nội tình thâm hậu, nếu dốc hết toàn lực ngăn trở hắn không khó. Lạc Ngọc Hành bên kia có đạo thủ địa tông. Người có thể cứu ngươi chỉ có một mình Triệu Thủ, nhưng tam phẩm đại nho, kém chút. Vị thuật sĩ áo trắng gương mặt mơ hồ giống như đánh một tầng gạch men, khiến Hứa Thất An không thể thấy rõ dung nhan của hắn. Nhưng nghe ngữ khí nhàn nhã, bình tĩnh, lộ rõ sự tự tin, mọi thứ đều có thể khống chế. Trấn Quốc Kiếm, mau cứu ta! Trong lòng Hứa Thất An điên cuồng hô. Trấn Quốc Kiếm chấn động ong ong, lộ ra kiếm ý vô biên. Nhưng thuật sĩ áo trắng tùy tay đong một cái, kiếm đồng thau để an tính. Trấn Quốc Kiếm tạm thời bị phong ấn. Tuyệt thế thần binh nhận khí vận rửa tội 600 năm. Đối với cao phẩm hệ thống bình thường mà nói, đây là đại sát khí. Nhưng đối với thuật sĩ đùa nghịch khí vận, am hiểu luyện khí vận cùng trận pháp, không chút uy hiếp. Thuật sĩ áo trắng, giọng điệu bình tĩnh. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 mấy, mình quên rồi, của bộ truyện Đại Phụng Đại Cá Nhân. Mọi người hãy theo dõi xem là những tập sau có gì nhé. Bây giờ xin phép kính chào tạm biệt quý vị. Bye.